Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 759, chương 755, đơn đả độc đấu. Giết chết cổ ma, ở trong mắt diệt thế cổ ma, Văn Hạo yếu như vậy người không có tư cách để hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Chỉ là nghe được Văn Hạo nói muốn giết hắn, cái này khiến diệt thế cổ ma đã cảm thấy chơi rất vui. Cho nên liền có chủ tâm đậu đậu Văn Hạo. Loại này cảm giác giống như là mèo vờn chuột như vậy khiến người cảm giác rất thoải mái. Nhưng sau đó, diệt thế cổ ma không cười được. Bởi vì Văn Hạo đem kiếm trong tay tiện tay kích xạ ra ngoài. Bắn về phía không trung một con chim. Đồng thời trong tay nhiều một thanh khác lấy kim long hoàng kim đại kiếm. Đế đạo thánh binh hiên viên kiếm. Thanh kiếm này đi theo hiên viên cổ thần mà đi. Làm sao lại rơi vào ngươi trong tay? Mà ngươi chỉ là sáu bước đạo tôn tu sĩ. Há có thể khống chế cổ thần kiếm? Nhìn qua Văn Hạo trong tay hiên viên kiếm, diệt thế cổ ma hỏi thăm ra một loạt vấn đề, mà nhằm vào diệt thế cổ ma vấn đề, Văn Hạo chỉ trả lời một câu, chờ đợi Hoàng Tuyền hỏi đi. Hệ thống trước đó liền nhắc nhở qua, lấy Văn Hạo thực lực căn bản không thể thời gian dài khống chế hiên viên kiếm. Cho nên một khi khống chế hiên viên kiếm liền muốn tốc chiến tốc thắng. Cho nên khi Văn Hạo tiếng rơi, trực tiếp dùng hiên viên kiếm phát ra đại chiêu, hư không vạch một cái, lại xuất hiện sơn hải ở giữa, mơ hồ trong đó có kỳ lân, rồng chờ thần thú gào thét, còn có các loại hoa cỏ cây cối, đột nhiên sống lại, toàn bộ vây công diệt thế cổ ma, liền xem như cổ ma, cũng chưa từng thoát ly âm dương ngũ hành, cho nên đồng dạng sẽ bị ngũ hành thần lực giết chết. Đối mặt loại này quỷ dị dấu hiệu, diệt thế cổ ma trong tay trường mâu trực tiếp hướng về phía trước đâm ra. Sử dụng cái đại thần thông pháp định tự quyết, đem sơn thủy giới mặt trực tiếp định trụ. Tại định trụ sơn hải giới sinh vật cùng giao diện về sau, diệt thế cổ ma vẫn như cũ không quên mất trào phúng Văn Hảo. Kẻ yếu chung quy là kẻ yếu. Coi như thần binh lợi khí giữ tại trong tay lại có thể như thế nào? Ngươi cứ việc vung vẩy hiên viên kiếm đi. Bản tọa cũng phải nhìn ngươi có thể huy động mấy lần. Chờ ngươi sau khi chết. Cái này hiên viên kiếm cuối cùng sẽ trở thành bản tọa pháp khí. Ha ha, đang khi nói chuyện, diệt thế thần ma trực tiếp vượt qua sơn hà giới mặt. Tia không có chút nào tổn hại. Nhân vật phản diện. Cuối cùng chết bởi nói nhiều. Nhìn thấy diệt thế cổ ma cử động, Văn Hạo biết đối phương đã trúng kế, cười lạnh một tiếng, lần nữa vung vẩy hiên viên kiếm, long ngâm kiếm minh, một đạo kim long bỗng nhiên kéo theo hiên viên kiếm, trực tiếp thẳng hướng diệt thế cổ ma. Diệt thế cổ ma xem thường, liền muốn phá không mà lên chém giết hoàng kim cự long. Hắn biết cái này rồng chính là hiên viên kiếm bên trong thần. Trọng thương đầu này kim long, hiên viên kiếm uy lực liền khó mà phát huy. Nhưng chỉ trong nháy mắt, diệt thế cổ ma hoảng sợ phát hiện, kia định trụ sơn hải giới mặt đột nhiên lần nữa sinh động tới. Mình thân hình bị sơn thủy hút lại, căn bản là không có cách thoát thân mà lên. Sơn hải giới mặt bên trong dị thú bay múa, cái gì rồng a, kỳ lân a, tiền sử kiếm sỉ hổ a, các loại mãnh thú trực tiếp hướng hắn trên thân nhào, hận không thể đem hắn thôn phệ. Hèn hạ, lại dùng như thế quỷ kế đến vây khốn bản tòa, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Thấy thế, biết trung kế diệt thế cổ ma giận dữ hét, kỳ thật giữa thiên địa rất ít biết hiên viên kiếm uy lực chân chính cùng huyền ảo chỗ. Hiên viên kiếm mạnh nhất công hiệu chính là vạch phá không gian sinh ra sơn hải ở giữa. Sơn hải ở giữa có thể trấn áp hết thảy tà ma quỷ quái. Tương truyền hiên viên cổ thần từng đem mình nữ nhi liền trấn áp tại sơn hải ở giữa. Bây giờ diệt thế cổ ma cuồng vọng tự đại, lại cũng là chúng kế sách. Thân là cổ ma, lại khắp nơi đồ sát nhược trí, chẳng lẽ ngươi liền không ti tiện? Thân là đại thần thông người, không có một chút lòng thương hại, tự mình chế tạo hắc ám kỷ nguyên, hẳn là ngươi cho rằng ngươi rất cao thượng. Một hệ liệt châm chọc ngôn ngữ trực tiếp từ Văn Hạo trong miệng nói ra, hung hăng phản kích diệt thế cổ ma. Giết người chu tâm, diệt thế cổ ma không chỉ có muốn chết, hơn nữa còn là chết không yên lành. Siêu thoát chi địa là bực nào thần thánh lãnh địa, há có thể bị người nhỏ yếu chiếm cứ? Cái này vốn chính là thuộc về bản tọa chờ cổ ma lĩnh vực, đương nhiên phải đoạt tới. Diệt thế cổ ma tức giận hừ nói, về phần ngươi nói hắc ám kỷ nguyên, yếu ớt sinh linh vốn cũng không có tư cách sống ở trần thế, cho nên là một lần thanh toán lại có thể như thế nào? Nhược nhục cường thực thế giới, kẻ yếu liền không nên sống sót. Cho tới bây giờ, tôn này cổ ma còn không có một điểm đổi ý chi tâm. Rất hiển nhiên, như lại cho hắn một cơ hội, vẫn như cũ như thế, vẫn như cũ chế tạo hắc ám kỷ nguyên, vẫn như cũ muốn để trần thế máu chảy thành sông, vẫn như cũ muốn tiêu diệt phổ thông sinh linh. Như vậy, liền vì ngươi lạnh lùng vô tình mà trả giá đắt đi. Đi trên hoàng tuyền lộ hướng chúng sinh bồi tội, nhìn thấy diệt thế cổ ma vẫn như cũ như thế, Văn Hạo trong miệng phát ra một tiếng hét giận dữ, thi triển siêu thoát chi thuật, khống chế hiên viên kiếm bay thẳng bắn mà tới. Kim long gào thét, kiếm khí như hồng, kim long cùng lợi kiếm đều đâm vào diệt thế cổ ma tim. Tại hoàng kim huyết dịch chảy xuôi nháy mắt, diệt thế cổ ma dùng trường mâu đâm vào Văn Hạo bả vai. Văn Hạo bả vai trực tiếp bị đâm xuyên, nhưng hắn lại tại cười, bởi vì thức tỉnh cổ ma khôi thủ một trong diệt thế cổ ma rốt cục chết bởi hắn trong tay. Kẻ yếu, ngươi chết không yên lành. Diệt thế cuồng ma gào thét một tiếng, thân thể hướng vực sâu giống như sơn hải ở giữa rơi xuống. Ánh mắt bên trong tràn ngập không cam lòng cùng huyết tinh. Thu, Văn Hạo tái xuất một kiếm, dùng hiên viên kiếm đem sơn hải ở giữa dị tượng thu liễm. Cũng liền tương đương đem nửa chết nửa sống diệt thế cổ ma thu nhập hiên viên kiếm bên trong. Lão đại, ngươi thế nào? Thật sự là châu a, lại thật chém giết cổ ma. Đây quả thực cùng nằm mơ đồng dạng. Đúng lúc này, kịp phản ứng Thanh Long bọn người vội vàng chạy tới, khen không dứt miệng đạo. Cứ việc Văn Hạo cũng bị trọng thương, nhưng đối với Thanh Long bọn người mà nói, quả thực là đem Văn Hạo phục sát đất. Mở cái gì cho đùa, kia thế nhưng là một tôn sức chiến đấu rất mạnh cổ ma, là có thể hiệu lệnh thức tỉnh cổ ma tồn tại, nhưng bây giờ lại bị nhà mình lão đại cho chém giết. Cái này nghe là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Cường giả chém giết kẻ yếu thiên kinh địa nghĩa, nhưng kẻ yếu chém giết cường giả, mà lại cảnh giới ở giữa còn thua kém như thế lớn. Đây mới thực sự là khủng bố, mới thật sự là khiến người tôn sùng. Vô luật phát sinh cái gì? Giữ vững biên giới, Văn Hạo lắc đầu ra hiệu mình không có việc gì, sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Ô Sa lĩnh chiến cuộc có 3 khu, Văn Hạo cùng diệt thế cổ ma vì một tổ, chiến thần hình thiên cùng thằng lùn cổ ma vì nhất tộc, cổ thần sửu nghiêu cùng mập mạp cổ ma vì một tổ. Bây giờ, ngay tại Văn Hạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa lúc, chiến thần hình thiên thay đổi rất nhanh, liên tiếp chém giết thằng lùn cổ ma 3 búa, đem thân thể của đối phương chém giết huyết nhục mơ hồ. Nhưng thằng lùn cũng rất khủng bố, trong miệng lẩm bẩm cái gì, thân thể quỷ dị khôi phục, đồng thời lại gọi đến lít nha lít nhít hoán linh, không ngừng đi dây dưa chiến thần hình thiên. Cái này để chiến thần hình thiên có chút bực bội. Nhưng ở thế cục bên trên, chiến thắng hình thiên ở vào thượng phong, về phần cổ thần sửu nghiêu bên này, Sửu Ngưu hoàn toàn áp chế mập mạp cổ ma, đem cổ ma đánh xoay quanh vòng, cơ hồ không có sức hoàn thủ, nhưng chung quy là cổ ma, cho nên muốn giết chết đối phương cũng không dễ dàng. Oanh, đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến ầm ầm tiếng vang, Ô Sa lĩnh chúng trừ cổ thần Sửu Ngưu cùng Hình Thiên Văn Hảo bên ngoài, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được trên 9 tầng trời kia, đột nhiên xuất hiện một kiện khiến người tha thiết ước mơ chí bảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?